tôi bị làm sao vậy? Rất nghiêm trọng sao? Cô y tá không nghĩ Lăng Mạt Mạt lại có phản ứng như vậy, lập tức bật cười. Cô đừng quá gấp gáp, cô không bị làm sao cả, chỉ là cô đang mang thai thôi. Mang thai? Lăng Mạt Mạt thẫn thờ ngồi trên giường bệnh, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cô không nghe được một âm thanh nào nữa. Y tá, cô ấy vừa nói gì? Cô mang thai? Trong bụng của cô là bé cưng của Lý Tình Thâm. Tại sao lại như vậy? Lý Tình Thâm, anh ấy không phải đã đến viện thắt ống dẫn tinh rồi sao? Một biện pháp tránh thai. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 811, là đi hay ở? 9. Y tá, cô ấy vừa nói gì? Cô mang thai. Trong bụng của cô là bé cưng của Lý Tình Thâm. Tại sao lại như vậy? Lý Tình Thâm, anh ấy không phải đã đến viện thắt ống dẫn tinh rồi sao? Một biện pháp tránh thai. Tại sao cô lại mang thai được? Chị y tá, hình như có chút nhầm lẫn phải không? Làm sao có thể chứ? Lăng Mạt lắp ba lắp bắp hỏi. Lúc này, nhìn phản ứng của Lăng Mạt Mạt, cô y tá có chút khó hiểu nhưng chỉ cười cười, nói, không đâu, làm sao có thể nhầm được. Tiểu thư, đứa bé trong bụng cô đã được 2 tháng rồi. Với lại, chu kỳ kinh nguyệt của cô không tới. Chẳng lẽ cô không nhận thấy có điều gì khác thường sao? Lăng Mạt Mạt nghe cô y tá xong, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang tái xanh lập tức chuyển sang đỏ bừng. Cô cắn cắn môi dưới. Đúng là 2 tháng qua chu kỳ của cô không có tới. Bởi vì mải mê hưởng thụ tình yêu ngọt ngào cùng Lý Tình Thâm, cho nên quên mất. Cô y tá thấy dáng điệu Lăng Mạt Mạt, nụ cười càng rạng rỡ. Bác sĩ kiểm tra, nói cô là gần đây tâm trạng không tốt, bị động thai cho nên dẫn đến ngất xỉu. Hơn nữa, gần đây vẫn sinh hoạt vợ chồng phải không? Cần phải chú ý một chút, rất dễ dẫn đến sinh non đấy. Lăng Mạt Mạt lập tức nghĩ đến tối hôm qua mình và Lý Tình Thâm triền miên ân ái, đáy lòng khó tránh khỏi lo lắng, bé cưng của tôi hiện tại vẫn khỏe mạnh chứ? Không có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì, đứa bé rất tốt. Cô phải giữ cho tâm trạng luôn vui vẻ, như vậy đứa bé trong bụng mới có thể khỏe mạnh, phát triển tốt. Bây giờ, tôi đưa cho cô một ít thuốc bổ. Cô uống rồi nằm nghỉ một lát. Đến sáng mai nếu như không có vấn đề gì, chúng tôi sẽ cho cô xuất viện. Cô y tá vừa nói, vừa rót cho Lăng Mạt Mạt một ly nước ấm. Lăng Mạt Mạt nhận lấy, nói cảm ơn rồi không do dự cầm thuốc uống. Lát sau, cô y tá đi kiểm tra người bệnh khác. Lăng Mạt Mạt một mình ngồi trên giường bệnh. Tay cô bất giác sờ sờ xuống bụng. Bụng cô vẫn còn rất bằng phẳng, không có cảm giác gì nhưng từ đáy lòng lại không ngừng xúc động. Thật là kỳ diệu. Trong bụng của cô đang có một sinh linh bé nhỏ, là con của cô và Lý Tình Thâm. Tâm trạng của Lăng Mạt Mạt thật sự là khó tả, kích động, mừng rỡ, vui sướng. Cô theo bản năng liền muốn đem niềm vui này nói với Lý Tình Thâm. Bàn tay cô cầm điện thoại di động, hào hứng tìm số điện thoại của Lý Tình Thâm. Nhưng khi nhìn thấy số điện thoại của anh, đáy lòng cô trong nháy mắt ngưng đọng cứng đờ. Làm sao cô có thể quên mất cô và Lý Tình Thâm đã chia tay? Cô phải làm gì bây giờ? Mang đứa bé cùng đi VN sao? Không cho anh biết cô đã có con với anh sao? Lăng Mạt Mạt cắn cắn môi dưới, cảm thấy trái tim mình lạnh buốt như muốn đóng thành băng. Trong nháy mắt, cảm giác đau khổ lũ lượt kéo đến khiến cô muốn rơi nước mắt. Cô bàng hoàng để điện thoại di rộng xuống, nhìn ra phía cửa sổ, màn đêm đã bao phủ, cả phòng bệnh yên tĩnh. Cô cố gắng tìm lại cảm xúc vui mừng khi biết mình có thai, nhưng chỉ một chút thôi cũng không tìm thấy. Lăng Mạt Mạt có chút thao thức, nhưng bởi vì đang có thai, bản thân bây giờ không còn là một mình nữa, nghĩ đến bé cưng trong bụng, cô liền ép mình phải đi ngủ. Cũng bởi phụ nữ có thai, có chút thích ngủ, nên ngày hôm sau khi tỉnh lại, đã là 7 giờ sáng, Lăng Mạt Mạt nghĩ đến buổi chiều phải đến trường học để làm nốt một số thủ tục đi VN, thế nên cô nhanh chóng làm thủ tục xuất viện. Đi ra khỏi bệnh viện, Lăng Mạt Mạt đứng đón xe,

Nói xong, Cẩm phu nhân lại nhìn về phía Lăng Mạt Mạt đang đứng. Tô Mạc nghe vợ nói vậy, liền nở nụ cười. Nếu là người khác, có lẽ anh sẽ không yên tâm. Nhưng là em, anh cảm thấy nhất định sẽ thuyết phục cô bé ấy. Cẩm phu nhân nhếch môi, nói, khen thừa. Thôi anh về đi, nhớ đi chậm một chút. Ừ, em cũng cẩn thận nhé. Tô Mạc ghé xuống, hôn lên một bên tóc mai của Cẩm Thu, mang túi hạt rẻ rang đặt vào trong tay Cẩm Thu. Sau đó, ông lên xe rời đi. Cẩm Thu đi tới trước mặt Lăng Mạt Mạt, Lăng Mạt Mạt có chút sững sờ. Sau đó, cô liền nhận ra đây là mẹ của Tô Thần, lập tức lễ phép nói lời chào hỏi. Dì Tô, dì khỏe chứ ạ? Cẩm Thu xuất thân là một đại tiểu thư trong một gia tộc danh tiếng, khí chất vô cùng thanh cao, ung dung. Trước khi trả lời, lông mày bà giãn ra một chút, bà mỉm cười, lâu lắm không gặp cháu, Mạt Mạt, cháu có rảnh không? Cùng ta tìm chỗ nào ngồi nói chuyện một chút. Dạ, cháu rảnh. Lăng Mạt Mạt suy nghĩ một chút, nói, dì Tô, chúng ta đi đâu ạ? Vào vườn hoa của bệnh viện. Cẩm Thu dịu dàng nói địa điểm, bà khoác tay Lăng Mạt Mạt, cùng cô đi vào. Ánh nắng buổi sáng không quá gay gắt, nhiệt độ không cao. Vườn hoa của bệnh viện ít người nên khá yên tĩnh. Cẩm phu nhân tìm một ghế đá, bà ngồi xuống, nhìn lên Lăng Mạt Mạt, ý bảo Lăng Mạt Mạt ngồi xuống. Bà nhúng một nắm hạt rẻ rang đưa cho Lăng Mạt Mạt, cháu ăn một chút đi. Cảm ơn gì, cháu dạo này khẩu vị không tốt. Lăng Mạt Mạt khéo léo từ chối. Cẩm Thu gật đầu, không nói chuyện. Bà lấy một hạt rẻ, bóc vỏ rồi ăn. Ăn ba, bốn hạt cho đỡ thèm. Sau đó bà lấy khăn giấy, lau lau tay mình. Thấy Lăng Mạt Mạt ngồi trước mặt mình có chút không tự nhiên, liền cười, cháu làm sao lại tới bệnh viện vậy? Thân thể không được khỏe sao? Lăng Mạt Mạt vội vàng lắc đầu, cháu không sao đâu ạ. Cháu bị bệnh gì? Có nghiêm trọng không vậy? Mẫu hậu Tô Thần theo lời Lăng Mạt Mạt nói, quan tâm hỏi một câu. Lăng Mạt Mạt chỉ khẽ cười, cô khẽ lắc lắc đầu, cô cũng không nói mình mang thai. Cháu vẫn trách ta và Tô Thần đóng kịch lừa cháu à? Cẩm Thu nghĩ lại chuyện này, bà liền hơi dương lên khóe môi hỏi. Lăng Mạt Mạt vội vàng nói, cháu không trách đâu gì. Vậy thì tốt. Cẩm phu nhân gật đầu, mỉm cười, tỉnh bơ nói, sau chuyện đó, ta rất muốn cùng cháu tâm sự, nhưng không có thời gian. Hôm nay gặp được cháu, giờ ta đang nhàn rỗi không có việc gì, hãy cùng ta nói chuyện một lúc. À, đúng rồi, hiện tại cháu không bận chứ? Dạ, cháu không bận ạ. Lăng Mạt Mạt lễ phép mỉm cười. Buổi chiều cô mới cần đến trường học. Cô cũng không phải quá ngốc, nên cũng đoán được Cẩm phu nhân chắc chắn không phải tìm cô để nói chuyện phiếm. Nhất định là muốn cùng cô nói. Nói về tình thâm sao? Có chuyện gì xảy ra với anh sao? Lăng Mạt Mạt bỗng thấy đáy lòng đâu đó có chút lo lắng. Mạt Mạt, ta hỏi cháu chuyện này nhé. Có phải cháu cảm thấy người của tập đoàn Bạc Đế đều là những người quá cao không thể với tới? Ánh mắt bà nhìn chằm chằm Mạt Mạt. Giọng bà êm ái nhưng câu hỏi đặt ra lại vô cùng sắc bén. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 814 là đi hay ở? 12 Edit Lam Anh. Mạt Mạt, ta hỏi cháu một vấn đề nhé. Có phải cháu cảm thấy người bên trong tập đoàn Bạc Đế đều là cao không thể với tới không? Đôi mắt của Cẩm Thu nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt, giọng điệu mềm nhẹ nhưng mà lời hỏi ra lại có chút bén nhọn. Lăng Mạt Mạt sửng sốt, có chút thất thần. Sau một lúc lâu mới gật đầu một cái, trực tiếp thừa nhận. Tập đoàn Bạc Đế là tượng trưng cho quyền lực và tiền tài. Người ở trong đó giống như là thần tiên, xa không thể chạm. Bọn họ cao quý, giàu có, đẹp trai, xinh xắn, hoàn mỹ không nên tồn tại trên thế giới này. Cẩm Thu gật đầu nhìn Lăng Mạt Mạt, liền thẳng người nói, quả thật là, hiện tại bản thân ta cũng không biết tài sản của tập đoàn Bạc Đế nhiều cụ thể là bao nhiêu. Năm gia tộc trong tập đoàn Bạc Đế kia càng không cần phải nói, nhà họ Bạc đứng đầu, sau đó là nhà họ Lý, họ Tô, họ Tần, họ Dịch, cái nào cũng là đại gia tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngay cả người bọn họ kết hôn, bọn họ cũng đều xuất thân từ danh môn quý tộc. Ví như nhà họ Bạc

LQD cũng không phải ta thiên vị. Nếu cháu đơn giản bởi vì tự ti, bởi vì sợ không xứng với Lý Tình Thâm mới phải rời khỏi nó, như thế, ta có thể nói với cháu, trong tình yêu, không có ai không xứng với ai, cũng không có ai không xứng yêu ai. Tình yêu là chuyện của hai người, cháu và thằng bé, chỉ có cháu yêu nó không yêu cháu không yêu nó yêu cháu yêu nó yêu cháu không yêu nó không yêu cháu. Bốn loại khả năng này, không còn khả năng khác. Lăng Mạt Mạt nhất thời không biết nói gì đáp lại, lời nói của Cẩm Thu đều đã đọc thấu suy nghĩ của cô, gắt gao chặn lời cô muốn nói. Chúng ta sống trên thế giới này là sống cho mình thấy, không phải sống cho người khác thấy. Bình tĩnh mà nói, Mạt Mạt, cháu rời khỏi Tình Thâm, cháu cao hứng sao? Cháu vui vẻ sao? Lăng Mạt Mạt lắc lắc đầu, hốc mắt hơi ửng hồng. Nếu chính mình không cao hứng, không vui vẻ, tại sao vẫn phải rời đi? Cháu có biết không, Thất Thất và Bạc Tình đã từng rõ ràng yêu nhau, lại miễn cưỡng xa cách 3 năm liên tiếp. Ôn Giai Nhân và Lý Niệm cũng là rõ ràng yêu nhau, lại ngẫu nhiên xa cách 5 năm, trước khi Lý Tình Thâm 5 tuổi, cũng không biết ba nó là ai. Lăng Mạt Mạt đột nhiên mở to hai mắt, Lý Tình Thâm lúc nhỏ, không biết ba mình là ai ư? Cô theo bản năng giơ tay lên, ôm kín bụng mình, nếu như cô mang theo con mình rời đi 5 năm, như thế đứa nhỏ phải trưởng thành trong hoàn cảnh không có ba. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 816 là đi hay ở. 14. Cô liền giơ tay lên theo bản năng, che kín bụng của mình, nếu như cô mang theo đứa bé của cô rời đi, vừa đi 5 năm, như vậy đứa bé này sẽ lớn lên ở trong hoàn cảnh không có ba. Mà cô và Lý Tình Thâm đã tới tình trạng này rồi sao? Một ít thứ, không phải cứ đi VN mới có thể học, Mạt Mạt, cũng không phải là tôi nhất giữ cô lại, để cho cô hy sinh, nhưng trong tình yêu của cô và Tình Thâm, vẫn luôn là anh ấy bỏ ra, anh ấy có thể vì cô hy sinh, vì cô đi tìm chết, cô thì sao? Trong lòng Lăng Mạt Mạt, trong lúc bất chợt có chút đau buồn, trong đầu của cô bởi vì lời Cẩm Thu nói, bất chợt nghĩ đến những gì giữa cô và Lý Tình Thâm, từng ly từng tí, rõ mồn một trước mắt, giống như hôm qua. Cô nghĩ đến Lý Tình Thâm cho cô ấm áp, nghĩ đến đợt đi vòng quanh thế giới quay MTV, nghĩ đến anh vì cô mà đánh trả Giản Thần Hy, nghĩ đến anh ở trên núi tuyết vì cô giặt quần lót, nghĩ đến ông cố cô qua đời anh làm bạn, nghĩ đến cô gặp phải hai lần nguy hiểm tới tánh mạng trước, Lý Tình Thâm xả thân cứu giúp, nghĩ đến anh vì cô mà bị mù. Sắc mặt Lăng Mạt Mạt, trong lúc bất chợt liền trắng bệch. Cẩm Thu nói đúng, cho tới nay, ở cô và Lý Tình Thâm, trong tình yêu đều là anh bỏ ra, cô chỉ đang hưởng thụ. Khi Lý Tình Thâm xoay người đi mất, giọng nói nghẹn ngào nói, Mạt Mạt, ta cũng cho là cô sẽ hiểu cậu ấy cũng thất vọng, đau lòng đi, khẳng định cậu ấy cảm giác mình cực khổ bỏ ra như vậy, vẫn bù không được một điều mơ ước của cô, mà cậu ấy thì sao? Lại vì cô, nguyện ý bỏ mình, cũng bảo toàn giấc mộng của cô cho tới nay, đều là Lăng Mạt Mạt cô ích kỷ nghĩ, mình trong nháy mắt cảm thấy bi thương đến chết tâm, thật ra thì chân chân chính chính người biết đau thương là cậu ấy. Mạt Mạt, một người phụ nữ sống quang vinh chói lọi, sức mạnh tràn đầy, có xứng hay không xứng với người đàn ông kia, toàn bộ quyết định bởi người đàn ông đó có đối tốt với cô được không? Chỉ cần Lý Tình Thâm yêu cô, người trong thiên hạ nói cô không xứng với anh ấy, vậy thì ngại gì? Đúng, cô cứ thoải mái nói, cô không xứng, nhưng Lý Tình Thâm yêu chính là cô xứng hay không, Lý Tình Thâm vẫn cố tình yêu cô hơn, cô phải làm thế nào? Vì sao cô chỉ vì ánh mắt hoặc lời nói của bọn họ, cũng không để ý tới cảm thụ của người cô yêu? Cẩm Thu nhìn ánh mắt Lăng Mạt Mạt từ từ ửng hồng, tiếp tục nói, cuộc sống như này, như người uống nước, lạnh ấm tự biết. Cẩm Thu nghĩ, mình nên cần nói gì đã nói hết, còn lại nên làm như thế nào, chỉ có Lăng Mạt Mạt tự mình lựa chọn. Nếu như cô nói nhiều như vậy, cô ấy cố ý đi, như vậy, cô gái này, thật sự không đáng giá để Lý Tình Thâm yêu. Cẩm Thu đứng lên, tạm biệt, rời đi. Lăng Mạt Mạt ngồi một mình ở chỗ đó, trong đầu từ từ trôi dạt rất nhiều suy nghĩ. Cô bất chi bất giác lại nghĩ tới đôi vợ chồng già vừa đi qua chỗ cô. Bọn họ đang vì từng lỗi của mình mà cảm thán ảo não. Cô muốn đạp lên vết xe đổ đó sao?